Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 931, chương 926, đường ở dưới chân. Hai canh, lần này tụ hội cũng không có tiếp tục quá lâu. Trung quy Emma ma pháp trong học viện còn có một đám quát con chờ nàng nha. Mặt khác đáng nhắc tới là, bởi vì ca đích tư lựa chọn tà năng con đường. Hắn tự nhiên vô pháp trở về bạch rắn mối chi tháp. Vì vậy hắn tại Emma ma pháp trong học viện thường trú hạ xuống. Đồng thời trả lại mở một môn nguy hiểm hắc ma pháp chương trình học. Đương nhiên căn cứ Emma nói, kia đều là một ít tương đối đơn giản phụ năng lượng liên quan pháp thuật. Có chút là tử linh lĩnh vực, có chút thì lệ thuộc tố năng phương diện. Bất quá rất hiển nhiên chúng cũng không phải cỡ nào thông thường pháp thuật. Chung quy thông thường pháp thuật mô hình thường thường lấy tiêu chuẩn cùng điển hình làm cơ sở định nghĩa. Mà đối với ca đích tư truyền lại thụ những cái này cái gọi là hắc ma pháp mà nói, chúng mau lẹ mà nguy hiểm, tràn ngập kiếm tẩu thiên phong bén nhọn. Trên thực tế chúng nguyên ở ca đích tư tà năng, nhưng rất hiển nhiên Emma là sẽ không để cho ca đích tư ở chỗ này truyền thụ tà năng. Mà những cái gọi là đó hắc ma pháp, chúng là do ca đích tư từ tà năng bản chất bên trong thoát thay đổi diễn sinh ra loại pháp thuật mô hình. Ca đích tư kia tại cao giai pháp sư bên trong cũng không tính cằn cỗi pháp sư tri thức. Để cho hắn ở phương diện này có tương đối nổi bật tài năng, hắn có lẽ không phải là cao giai pháp sư bên trong ở phương diện này lĩnh vực xuất sắc nhất. Thế nhưng trên căn bản là tà năng lĩnh vực liên quan nghiên cứu năng lực bên trong đệ nhất danh sách. Chung quy hắn đã từng cũng là có nhìn qua truyền kỳ pháp thuật tồn tại, với tư cách là đã từng cũng coi như có chút nghiên cứu Emma. Nàng thật sâu rõ ràng đến tà năng tính nguy hiểm. Trên thực tế đối với ca đích tư hiện tại sợ gắng giữ tỉnh táo trạng thái, Emma là có chút kinh dị. Nàng biết kia ý vị như thế nào. Một cái lý tính truyền kỳ tà năng kẻ chi phối, có thể thật sự không thể nào thường thấy. Bất quá khi nàng hướng ca đích tư trưng cầu liên quan tin tức thời điểm, ca đích tư trả lời để cho nàng có chút vi diệu. Ngươi cho rằng ta nói mộng tưởng hoặc là tình yêu các loại cao thượng đồ vật sao? Không, ta chỉ biết cho ngươi một cái vô cùng nát tục trả lời. Ta vẻn vẹn chỉ là không muốn chết a, lấy dễ dàng tính tình, hiệp trợ ta đồng thời liền cũng liền hình thành một cái kiên định khế ước hắn sẽ không dễ dàng tha. Thứ ta làm ác, Emma tự nhiên lý giải ca đích tư muốn sống dục vọng. Truyền kỳ võ tăng ở phương diện này cố chấp là thường nhân sở khó có thể lý giải. Từ ý nào đó mà nói, ca đích tư đi tới nơi này cái vật chất giới, cảm giác không phải là có trong chuyện này một bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Bất quá, Emma cũng không nguyện ý quá nhiều can thiệp ca đích tư hành vi. Nàng không có cười nhạo đối phương đã từng lấy trong huyết mạch hỗn loạn ý chí cảnh cáo chính mình. Lập trường cũng không có quá nhiều địa đối với kia tiến hành can thiệp. Nàng có càng nhiều chuyện cần phải làm. Một cái có mấy cái lão sư ma pháp học viện hiệu trưởng hiển nhiên không sẽ có vẻ cỡ nào thanh nhàn. Có chút đau đầu nếu như không phải là cần quản lý những oát con đó. Kỳ thật ta có thể này càng lâu. Emma có chút đau đầu địa xoa lấy nàng kia đầu tóc màu đỏ hồng. Nàng bây giờ nhìn lại không hề giống một đầu ác long, mà là một cái có chút bất đắc dĩ mẫu thân. Vậy ta có thể với ngươi cùng đi ma pháp học viện. Dù sao ta còn phải đều dịch thu thập ma pháp khoáng thạch. Muji đi đến Emma bên cạnh nói, nàng còn là rất ưa thích Emma ma pháp học viện. Lúc trước tại tụ hội thời điểm, dịch thu đáp ứng giúp nàng thu thập một ít ma pháp khoáng thạch dùng cho luyện tập. Chung quy dịch thu tại ma pháp khoáng thạch phân chia phương diện, càng nhiều là thông qua dạ dày phản hồi, mà không phải đại não. Lúc trước Tu San liên quan nói chuyện phiếm, nàng cũng đề cập tới về sáng lập một anh hùng chủ thể học viện. Bất quá bị Miuji cự tuyệt, nàng cho rằng kia quá phiền toái. Hơn nữa nàng cũng không chuẩn bị phương diện này tài năng. Cứ việc nàng xác thực cũng có thể tại nhất định dưới tình huống sử dụng một ít pháp thuật năng lực. Thế nhưng nàng chung quy không phải là em ma. Không có đối với ứng pháp thuật chi thức loại kia cuồng nhiệt. Cũng được, không từng như vậy. Chúng ta không thể đi ma pháp truyền tống trận. Em ma suy nghĩ một chút chi rồi nói ra. Nàng ở chỗ này phòng nhỏ kỳ thật là có trực tiếp đi thông ma pháp học viện truyền tống trận. Nhưng là vì kinh phí vấn đề, nàng cái truyền tống trận này hiện tại tương đối đơn sơ. Tại hôm nay đã sử dụng mấy lần dưới tình huống, muốn lại truyền đưa hai người đến ma pháp học viện vẫn còn có chút khó khăn. Vì an toàn, Emma cảm thấy dùng những phương pháp khác tiến nhập cũng không có vấn đề gì. Tuy đối với ma pháp truyền tống trận mà nói, hơi muốn phiền toái một chút chính là một chỗ. Dịch Thu nhìn xem Tôn Đạo Nhân còn có bên cạnh hắn Chi Phi hỏi. Hắn tự nhiên là muốn về trước một chuyến chùa miếu. Tại vật chất giới liên quan siêu phàm trật tự hệ thống hoàn thiện, Dịch Thu liền chuẩn bị tiếp tục bắt đầu hắn đa nguyên vũ trụ mạo hiểm. Chung quy hiện tại vật chất giới chấn áp tà vật còn là quá ít. Xa xa theo không kịp hắn đối với truyền kỳ kinh nghiệm nhu cầu. Bởi vì hắn hiện tại còn chưa bắt đầu tiến hành truyền kỳ năng lực nghiên cứu. Chờ hắn bắt đầu đối với truyền kỳ năng lực nghiên cứu, truyền kỳ kinh nghiệm lại sẽ xuất hiện tương đối lớn lỗ hồng. Cứ việc Thụ Lâm bên ngoài hai cái bảo vệ thành viên đã đợi trông mòn con mắt, thế nhưng Chi Phi vẫn rất quyết đoán gật đầu. Tôn Đạo Nhân thấy thế cũng kế tiếp đồng ý. Dù sao hắn hiện tại đã tìm được thuộc về mình phương hướng. Giống như Dịch Thu nói, để cho phàm vật về phàm vật, siêu phàm về siêu phàm. Hắn Tôn Đạo Nhân cũng xác thực chẳng muốn lại trộn lẫn tiến những chuyện này. Khả năng cần phải mấy ngày nữa, ta không thể xác định là có thể hay không đủ ở bên trong thời gian ngắn tìm đến phù hợp vật chất giới. Dịch Thu suy nghĩ một chút. Hắn quay đầu lại nhìn xem Miuji nói. À, Miuji suy nghĩ một chút. Nàng cảm thấy này có thể là đang nói về nàng nhu cầu ma pháp khoáng thạch sự tình. Vì vậy nàng nhanh chóng gật đầu, biểu thị minh bạch, còn chân chính nghe hiểu trong đó ý tứ. Đoán chừng ở đây chỉ có em ma. Tôn Đạo Nhân hiện tại cũng không hiểu phương diện này tri thức. Bất quá căn cứ vào lúc trước hắn sở nghe nói tình huống, hắn cũng mơ hồ có chỗ minh ngộ. Lại một cái thiêu đốt thế giới. Có cơ hội ta nhất định phải đi theo ngươi nhìn xem loại kia cảnh tượng. Emma hơi có chút hưng phấn mà nói. Đối với nàng mà nói, thiêu đốt ý nghĩa chính là vì hủy diệt, mà nhất thấu triệt thiêu đốt, không thể nghi ngờ chính là một cái vật chất giới rơi xuống. Chờ ngươi truyền kỳ về sau a, bây giờ còn là có chút nguy hiểm. Có đôi khi ta cũng gặp được một ít địch nhân. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu hồi phục Emma đảo lấy hắn hiện tại sinh mệnh lực cùng tính cơ động. Trong nhiều nguyên vũ trụ trên căn bản là ở vào tương đối an toàn dáng dấp. Bởi vì hắn nắm giữ lấy chiến đấu chi phối quyền. Là đánh còn là chạy, đều từ hắn tới tiến hành chúa tể. Thế nhưng nếu như mang lên Emma, liền có thể dẫn đến một ít nguy hiểm xuất hiện. Dịch Thu cũng không cho rằng mình tại đa nguyên vũ trụ là trắng trợn, chút nào vô địch thủ. Trên thực tế trong nhiều nguyên vũ trụ kinh khủng bên trong thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, hắn có lẽ trả lại vẻn vẹn ở vào thoát ly tầng dưới cùng trạng thái. Dựa theo Dịch Thu đoán chừng, nếu có một ngày hắn có thể đạt tới trực tiếp trùng kích thần quốc trạng thái, nghĩ đến có khả năng trong nhiều nguyên vũ trụ cường giả trong vòng có nhất định quyền lên tiếng. Mà bây giờ, hết thảy chỉ là trên đường a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.